Chương 326, chuẩn nhân hoàng. Nhất chiến định Cửu Châu. 66, cầu toàn đặt trước. Bị Hắc Long khí phách áp chế, Võ Chiếu nhướng mày, vừa định phản kích, kết quả một bóng người cản ở trước mặt hắn. Khi dễ ta nữ nhân đi qua ta cho phép sao? Sau một khắc, Tô Thanh sau lưng đột nhiên dâng lên vô số dị tượng. 9 ngày hoành không, trời nắng chang chang tháng 9 tỏa ánh sáng, hàn khí bức người mặt trời kim thân, kim quang đầy trời kim trung treo vòng, bao phủ thiên địa thập tam cổ long ngự không tối nhìn. Thập tam thần tượng vụt lên từ mặt đất khí phách chấn thiên, thần uy như ngục tại cỗ này vô biên áp bách dưới, Hắc Long trong nháy mắt nổ tung vỡ nát. Doanh đế đồng tử co rụt lại, lui về phía sau một bước. "Đừng tổn thương ta vương!" Đột nhiên, Bạch Khởi ba người lớn tiếng quát lớn, trực tiếp ngăn tại doanh đế trước người. Làm càn doanh đế đột nhiên hét lớn một tiếng, trực tiếp đẩy ra ba người, sau đó thái độ khác thường trên mặt ý cười nhìn lấy Tô Thanh nói ra, "Trách không được, nguyên lai Cửu Châu đại địa còn có ngươi nhân vật như vậy. Xem ra ta thật lão." Tô Thanh thu hồi dị tượng nhẹ giọng nói ra, càng già càng dẻo dai. Ngươi trẻ tuổi, ngồi xuống uống một chén đi. Doanh đế đột nhiên nói ra. Ngươi không diễn xuất ha ha ha, vậy chỉ bất quá là chấm trong lúc rảnh rỗi, thể nghiệm một phen mà thôi. Nói xong, doanh đế vây tay, để mông điểm lấy một bầu rượu đi ra. Chiêu đái Tô Thanh cùng Võ Chiếu hai người ngồi xuống. Làm sao ngươi muốn cùng nói? Tô Thanh uống xong mông điểm rót rượu uống một hớp dưới, cười nhạt nói. Hòa đàm không tồn tại, đây chẳng qua là trước khi đại chiến chiêu đái. Tuy nhiên ngươi rất mạnh, nhưng là chấm cũng không yếu. Doanh đế không chút khách khí nói ra. Sau đó, Tô Thanh cùng doanh đế cứ như vậy ngươi một chén ta một chén, đợi đến cuối cùng một tử không, trang diện bình tĩnh trở lại. Đi thôi, gọn gàng mà linh hoạt một chút. Ta thắng Cửu Châu quy ta thua Cửu Châu về ngươi, ngươi cảm giác thế nào? Doanh đế ánh mắt nhìn thẳng Tô Thanh nói ra. Tuy nhiên đối với chúng ta khả năng có chu tờ không công bằng, nhưng là ta vẫn là đáp ứng. Tô Thanh cũng không phải dày vò khốn khổ người. Gọn gàng mà linh hoạt một đường quét ngang. Đẩy đi qua cũng coi như, đẩy không qua cũng liền như thế, không có nó lựa chọn. Vậy thì đi thôi, ta ở trên chửi chưa ngươi. Vừa mới nói xong, doanh đế vụt lên từ mặt đất, hóa thành một đầu hắc long hướng về trên trời phóng đi. Các ngươi ba cái không đi giúp các ngươi vương? Tô Thanh nhìn lấy không nhúc nhích Bạch Khởi ba người hiếu kỳ hỏi. Nếu như ngươi có thể đánh bại đại vương, như vậy ba người chúng ta đi cũng vô dụng, nếu như không thể, cũng vô dụng. Bạch Khởi mặt không biểu tình nói ra. Tốt ra Tô Thanh nhìn lấy Võ Chiếu nói ra, ngươi cũng ở nơi đây chờ đi, ta đánh xong liền trở lại. Ngươi nhất định muốn an toàn trở về. Võ Chiếu không nói thêm gì, chỉ là ánh mắt nhìn thẳng Tô Thanh dặn dò. Này nhân giới, thế nhưng là ta địa bàn, người nào đến đều vô dụng. Nói xong, Tô Thanh hóa thành một đạo lưu quang hướng về trên trời bay qua. Ngươi mộng tưởng là cái gì? Tô Thanh vừa tới đến trên trời, chỉ nghe thấy doanh đế đột nhiên hỏi. Mộng tưởng có ý tứ gì? Tô Thanh kem chút cho là mình tại tham gia đế quốc mộng tưởng tú đây. Chấm mộng tưởng là nhất thống thiên hạ, uy chấn thiên địa, để nhân tộc sừng sững với trời đầu, để nhân tộc quật khởi tại khắp nơi. Để thần Phật quỳ ở chấm dưới chân, để thiên đế cũng cúi đầu xưng thần. Nói đến đây, doanh đế ngửa mặt lên trời nhìn lại, ánh mắt lạnh lùng nói ra, từng có lúc, chấm nhất thống thiên hạ, coi là có thể nghịch thần mà lên, đáng tiếc cuối cùng vẫn hư không thua thiệt một quỹ. Một bàn đại cờ, ngay tại chấm nhanh thắng thời điểm mới phát hiện một con cờ làm phản, sau đó chấm thua mà đại giới cũng là ngủ say mấy ngàn năm. Nghe xong doanh đế tự thuật, Tô Thanh hỏi, ngươi rất khó chịu không khổ sở. Doanh đế cười ha ha một tiếng, nói ra, ta tại sao muốn khổ sở? Chúng thần nhúng tay nói cho ta biết một việc, đó chính là bọn họ cũng sẽ sợ, tất nhiên sẽ sợ vậy liền người đại biểu thực có cơ hội lật bàn. Có cơ hội tốt, dù sao cũng so không nhìn thấy hy vọng mạnh. Cho nên, theo một phương đi hệ nở kha cờ nói, chân cũng thắng. Bởi vì bọn hắn lộ ra sơ hở, bọn họ không phải cao cao tại thượng vĩnh hằng tồn tại, bọn họ cũng sợ. Nói xong, doanh đế nhìn về phía Tô Thanh hỏi, ngươi sợ thần sao? Sợ thần xin lỗi, ta khả năng so ngươi cái này kẻ hung hãn muốn hung ác một chút, ta cũng đã gần phải đắc tội xong. Tô Thanh lắc đầu cười nói, ta thừa nhận ngươi có tư cách. Có tư cách cái gì? Có tư cách thế chỗ ta? Thế hệ phạt thần, doanh đế rất nghiêm túc nói. Đã từng hắn muốn cầm hồi đã từng nhân loại cái kia có đủ, nhưng là bởi vì thần Phật nhúng tay thất bại. Mà theo một khắc kia trở đi, hắn thì có cái này niềm tin. Có điều, trước lúc này, ngươi còn muốn đánh bại ta mới được, bị ta đánh bại ta chỉ có thể một lần nữa một lần nữa. Vừa mới nói xong, một cỗ khí thế bàng bạc từ trên người doanh đế dâng lên, nương theo lấy cái này một cỗ khí thế tăng lên, toàn bộ Cửu Châu đại địa thiên địa cũng bắt đầu biến sắc, để rất nhiều người hào hào hiếu kỳ nhìn hướng lên bầu trời. Đột nhiên, một cỗ long ngâm âm thanh vang vọng đất trời, truyền vào mỗi người trong tai. Thần đô cổ trấn. Làm cỗ này long ngâm tiếng vang lên, mọi người cùng nhau quỳ rạp xuống đất. Đây là bọn họ trong huyết mạch đại tần người đối doanh đế tôn kính. Thiên, xem ở năm đó quan hệ phía trên, giúp ta cởi ra hạn chế đi. Doanh đế khí thế đạt tới đỉnh phong về sau, trực tiếp đối với bầu trời nói ra. Chuẩn một cỗ trong cõi u minh âm thanh vang lên. Ngay sau đó, doanh đế trên thân hạn chế bắt đầu giải phong, khí thế bắt đầu không ngừng kéo lên. Trên thân khí thế đem mấy chục vạn dặm bên trong mưa gió đều thổi tán. Thậm chí, Cửu Châu đại địa tất cả những động vật cũng đều nằm rạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Đồng thời, Cửu Châu đại địa bên trong, rất nhiều ngoại lai tà ác giống loài hào hào bạo thể bỏ mình. Đây chính là Cửu Châu không phải thần thoại trong lịch sử đời thứ nhất đại thống nhất đế vương trưởng khống lực. Làm doanh đế hạn chế toàn bộ giải trừ, cả người sợi tóc phấn khởi, đồng tử hóa thành dựng thẳng mắt. Một đầu đầu chọc sọ thì có mấy vạn trượng chi đại hắc long bóng người xuất hiện tại vũ trụ tinh không bên trong, nhìn xuống Tô Thanh. Hình thể to lớn, để đứng tại trên mặt đất đều có thể loáng thoáng nhìn thấy. Lúc này, Tô Thanh lần nữa mở thiên nhãn nhìn lại. Tính danh, doanh đế nửa người hoàng trạng thái chủng tộc, người, tổ long tu vi, cấp 12 nửa người hoàng. Đây là thiên địa thừa nhận doanh đế năm đó kém một chút thật thành tiểu nhân hoàng chi vị sao, càng làm cho Tô Thanh nghi hoặc là doanh đế vờ ơ y ma có thể cùng thiên đạo câu thông. Trời là cái gì, thiên hẳn là một loại trong cõi u minh không khả quan chi tồn tại. Loại vật này không phải là không linh trí sao, làm sao còn có thế cầu thông, ngươi vì cái gì còn có thể cùng máng xối thông. Tô Thanh phát triển không hiểu thì hỏi tinh chuẩn. Bởi vì thiên có hại, cũng là chúng thần hành động, huống chi thiên vốn là bởi vì người mà sinh, người đứng ở chính giữa, phía trên chỉ thiên, mới có thiên, nhân hoàng chính là nhân tộc chi chủ, cùng thiên quan hệ tô tở là tự nhiên. Doanh đế cũng không ẩn tàng nói thẳng. Đợt, thiên phi thiên đạo. Vậy có phải hay không còn có địa? Tô Thanh hiếu kỳ hỏi. Địa lấy tài đức vẹn toàn, hy sinh chính mình thai nghén nhân tộc, nó vô ý thức, nhưng là một mực tại nỗ lực. Doanh đế tiếp tục giải thích nói. Đợt, quyển sách không đi truyền thống hồng hoang lộ tuyến, sẽ sửa vài chỗ, mọi người nhìn tiếp liền biết.